Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1608, là ai dám ngang ngược bên ngoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lão giả từ phía sau lưng lao ra, ngăn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày đừng quá đáng. Tao quá đáng thì sao? Diệp Bắc Minh cười ngạo nghễ, vô cùng cường thế. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, một kiếm càn quét ra ngoài. Cái gì? Mày còn muốn giết bọn tao? Hai lão giả kinh ngạc. Biết uy lực của Kiếm Đoạn Long, muốn né tránh, nhưng bọn họ căn bản không thoát được tốc độ của Kiếm Đoạn Long. Phụt, phụt, hai lão giả cảnh giới tiên thiên đầu bay thẳng ra ngoài. Diệp Bắc Minh đứng trước mặt Giang Thần, Giang Thần sợ đến mức mặt tái nhợt. Đừng, Kiếm Đoạn Long đã nghiền ép xuống. Dứt khoát, phụt, một màn xương máu nổ bùm, Giang Thần nổ chết tại chỗ. Xít, mọi người hít ngược lại hơi lạnh, da đầu tê dại. Tiêu Nhã Phi kinh ngạc há miệng nhỏ. Chị nhìn thấy gì không? Tiêu Dung Phi nuốt nước miếng. Thấy rồi, soạt, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người Diệp Bắc Minh. Không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại giết Giang Thần dứt khoát như vậy. Diệp Bắc Minh giống như nghiền chết một con kiến, lạnh băng nhìn Dịch Tư Dao. Nguyên đâu? Dịch Tư Dao sợ đến mức toàn thân run rẩy. Anh Diệp, tôi, đột nhiên, từ trong nhà họ Dịch truyền đến giọng nói già nua. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai dám ngang ngược bên ngoài? Cách Chương.